Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, một cán bộ công an lớn tuổi mỉm cười, nhìn Tân Dã rồi hỏi: "Đồng chí Tiểu Khương này, em trai của đồng chí cao giáo, tay chân dài, tố chất không tệ đâu. Có muốn làm công an không?" Tân Dã muốn lắc đầu, nhưng ánh mắt của Khương Ngư nhìn cậu chăm chú, như thể đang ra lệnh. Cậu đành nuốt lời định nói, chậm rãi gật đầu, muốn. Vị cán bộ công an cười hài lòng, được, vậy thì cố gắng luyện tập chăm chỉ, biết đâu sau này chúng ta lại trở thành đồng nghiệp. Ra khỏi đồn công an, hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ. Khương Ngư quay sang hỏi, em không thích đồn công an, cũng không thích làm công an, đúng không? Tân Dã gật đầu, không hề do dự, phải, nhưng nếu chị muốn em trở thành công an thì sao? Thì em cũng sẽ làm. Giọng cậu thản nhiên như đang nói về một chuyện hiển nhiên. Khương Ngư chợt dừng bước, nhìn cậu chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc. Không phải, Tân Dã, em không cần phải làm bất cứ điều gì chỉ vì ai khác. Em là người tự do, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, miễn là không phạm pháp. Tân Dã im lặng vài giây, sau đó đáp ngắn gọn, em không muốn làm gì cả. Câu nói của cậu rất chân thành. Đối với cậu, cuộc sống vốn dĩ không có mục tiêu. Trước đây gia nhập tổ chức ngầm cũng chỉ để sinh tồn. Sau khi thoát ra, cậu lựa chọn ở lại bên Khương Ngư vì chỉ muốn cô vui vẻ. Khương Ngư khẽ nhíu mày. Tại sao em không thích đồn công an? Thông thường, những đứa trẻ cùng trang lứa đều sùng bái anh hùng. Ai cũng từng ước mơ trở thành công an. Nhưng Tân Dã thì khác. Cậu trầm mặc một lát, rồi nói chậm rãi. Bởi vì lần đầu tiên em vào đồn công an là để nhận dạng thi thể. Khương Ngư giật mình, mất một lúc lâu mới hiểu ra người mà cậu nhắc đến chính là mẹ mình. Quá khứ của Tân Dã luôn là một bí ẩn, nhưng cô hiểu rằng ai cũng có những điều không muốn nhắc lại, nên không hỏi thêm, biết quá nhiều đôi khi cũng không tốt. Cô nhẹ nhàng chuyển chủ đề, chị đã tìm người giúp em làm giấy tờ tùy thân, chỉ cần có tiền là được. Cô không nói rõ chi tiết, nhưng ai cũng hiểu rằng đây không phải con đường chính quy. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, việc quản lý giấy tờ vẫn còn lỏng lẻo. Chỉ cần có tiền là có thể giải quyết. Tân Dã không hỏi nhiều, chỉ đơn giản gật đầu. Được, chứng minh thân phận của cậu nhanh chóng được sắp xếp xong. Việc này tốn không ít tiền, nhưng Khương Ngư không hề tiếc. Cô không chỉ muốn cho Tân Dã một thân phận hợp pháp, mà còn muốn cậu được đi học. Không ngờ rằng, khi cô đề nghị, cậu lại thẳng thừng từ chối. Em có thể ở lại trông tiệm cho chị. Nếu em đi học, ai sẽ chăm sóc chị? Cậu thực sự không thấy việc đi học có gì quan trọng. Khương Ngư thở dài, không phải là chỉ mình em đi học, mà cả chị cũng sẽ đi. Em có thấy trong phòng chị có mấy cuốn sách không? Đó là sách giáo khoa đấy. Sau khi sinh con, chị muốn đi học lại, thậm chí còn muốn thi đại học nữa. Nếu chị thi ở kinh thị, em định ở lại đây trông tiệm một mình sao? Cách chương.